Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 290, người xâm nhập chỉ có 6 người. Đồng thuật không gian, đây đối với Otsutsuki nhất tộc mà nói, là tại cực kỳ quen thuộc sự tình. Tại Otsutsuki nhất tộc bên trong, bình quân mỗi một vạn cái con cháu bên trong, liền có một cái có thể đản sinh ra siêu phàm không gian thiên phú. Mà loại này dị không gian năng lực, mặc kệ là dùng tại tác chiến, vẫn là dùng tại cất giữ chiến lợi phẩm, đều 10 phân loại sách tay có xác. Mà dã tâm bàng bạc Otsutsuki nhất tộc thì càng nhiều hơn chính là dùng những này đồng thuật không gian đến nuôi quân. Lại là một chỗ đồng thuật trong không gian. Nơi này cùng cái khác đại đa số đồng thuật không gian không giống nhau. Nơi này hoang tàn vắng vẻ. Phóng tầm mắt nhìn tới, người chỉ có thể nhìn thấy từng khỏa cao lớn tống lị cây cối. Cái này phỉ thúy ngang nhiên cây cối hội cho ngươi một sát nà an nhàn yên tĩnh ảo giác. Nhưng, nơi này ngược lại là Otsutsuki nhất tộc hung hiểm nhất địa phương. Thức tỉnh a, thần thụ nhóm, thuộc cho các ngươi, 637, sân khấu đến. Một cái màu đỏ yêu dị con ngươi, đầu đội màu trắng khăn lụa không phân rõ nam nữ có sừng sinh vật hình người đột ngột đến khu. Này không gian, huy động hai tay của mình, giống, hống hống hống, đại địa rung động, thoáng qua trong lúc đó yên tĩnh thiên đường liền biến thành địa ngục. Một đạo đạo liệt ngân xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Từng đầu xúc tu từ mặt bên trên rút lên, kia nguyên bản an tĩnh thần thụ bản thể, trong nháy mắt hóa thành từng cái quơ 10 cái cánh tay ác ma. 10 đuôi thần thụ Otsutsuki cấp thấp nhất cũng là nhiều nhất. Chiến tranh pháo xa, chỉ là một trận dị tộc xâm lấn mà thôi. Không cần thiết khẩn trương như vậy. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là cái nào một trận chủng tộc? Otsutsuki nhất tộc thủ vệ xâm nghiêm nhất, trang trí xa hoa nhất địa phương. Một cái tóc đỏ yêu dị người trẻ tuổi sắc mặt bình thản hỏi nói. Đầu của hắn bên trên không có sừng, cùng một cái bình thường nhân loại giống nhau, ngoại trừ đầu kia để cho người ta hâm mộ phiêu giật tóc đỏ. Nhìn tựa hồ đồng thời không có gì đặc biệt. Nếu như nói, thật muốn có gì đặc biệt lời nói, đó chính là, hắn thân quỳ xuống lấy một loạt Otsutsuki trưởng lão thành viên. Mà thân phận của người này, không cần nói cũng biết. Hắn liền là thế hệ này Otsutsuki đế hoàng Otsutsuki viêm. Bất quá, càng nhiều người đem hắn xưng là Azazo, bởi vì tóc của hắn nhan sắc, càng bởi vì bản chất của hắn. Tinh linh tộc không có kia gan số lượng, huyễn thú tộc không có thực lực kia. Từ trước mắt đến xem, có thể ngưng tụ vậy chờ năng lượng chủng tộc. Duy nhất có khả năng liền là cơ giới tộc. Đại trưởng lão run run rẩy rẩy nói ra. Con mắt của hắn quang không dám nhìn chăm chú vương tọa bên trên nam tử thân ảnh, chỉ dám đi ngưỡng mộ đế giày của hắn. Cơ giới tộc, nam tử tóc đỏ nhíu nhíu mày. Không sao cả, nghe nói qua a. Xác thực, bởi vì cơ giới tộc đặc thù sinh lý kết cấu, cho nên cũng không có tại lãnh địa của bọn hắn trồng bất kỳ đẳng cấp thần thú. Với lại, bọn hắn hàng năm đều hội cùng chúng ta tiến cống một nhóm lớn vật tư trang bị, theo lý mà nói, không thể nào là bọn hắn. Nhưng, trừ cái đó ra, trong vũ trụ ta nghĩ không ra những chủng tộc khác. Đại trưởng lão cúi đầu như nói thật nói. Nam tử tóc đỏ nhẹ gật đầu, nhẹ nhẹ cười cười, mặc kệ như nào, sau đó diệt a, hắn miêu tả rất là hời hợt. Phảng phất hủy diệt một chủng tộc đuổi tận giết tuyệt đối với hắn mà nói là kiện cực kỳ thưa thớt. Chuyện bình thường đồng dạng, tuân mệnh, Ngô Vương, năng lượng ngưng tụ 1000%, đạt tới mặt trời cấp bậc tiêu chuẩn, bắt đầu phát xạ, oanh, một tiếng long trời lở đất vang vọng về sau. Toàn bộ Otsutsuki tinh cầu hướng phía sau chạch hướng mấy trăm triệu cây em. Đồng thời toàn bộ cầu còn đang không ngừng hướng phía trong vũ trụ phiêu lưu lấy. Lúc này, Osusuki tổ tinh bên trên từ trường phòng ngự cũng bởi vì chắc lần này mặt trời cấp bậc hủy diệt. Chùm sáng mà cả thanh lý, phá thành mảnh nhỏ, Lạc Băng bọn người ngồi phi thuyền cũng bốc lên khói đặc. Đặc sắc biểu diễn, không nghĩ đến nơi này của ta cũng có một ngày sẽ bị người đánh nhà trên đâu. Ha ha ha ha, nam tử tóc đỏ tự giễu cười cười. Sau đó cầm lấy một bên cống phẩm hoa quả, gặm ăn mấy ngụm, hắn cống phẩm bàn bên trên tất cả đều là yêu dị các loại nhan sắc các loại hình dạng thần thụ trái. Cây, đó là hủy diệt một cái sinh mệnh tinh cầu về sau mới có thể ngưng tụ ra một viên thần thụ năng. Lượng trái cây, mà lúc này nam tử tóc đỏ lại đem những đồ chơi này xem như bữa ăn trước đồ ăn vặt đồng dạng dùng ăn. Tại hoàn toàn cắn nuốt hết một viên thần thụ trái cây về sau. Tràn đầy, nam tử tóc đỏ nguyên bản con người màu đen một đường tiêu thăng. Màu vàng kim nhàn nhạt quang mang lóng lánh đăng tràng. Kim sắc Rinnegan, mấy vị đại trưởng lão sùng bái nhìn lên trước mặt vương bên trên. Đối với kia trong truyền thuyết kim sắc Rinnegan, trong mắt của bọn hắn đều tản ra cực nóng. Để cho ta xem, đối phương đến cùng là người phương nào? Nam tử tóc đỏ nói xong, híp mê mắt, hắn thực hiện trong nháy mắt xuyên thấu hư không, xuyên thấu tầng khí quyển mê vụ, trực tiếp thấy được bản chất. Sau đó, hắn lăng ngay tại chỗ. Sáu người, hắn không dám tin nói. Sau đó hướng phía càng xa phòng tuyến nhìn ra xa quá khứ. Không có, không có, vẫn là không có. Chấm ngoặc kép, hắn một mực nhìn về phía hư không, một mực nhìn về phía lỗ đen, một mực nhìn về phía lỗ đen cuối cùng. Hắn người nào đều không có phát hiện, chỉ có kia sáu cái, kia kỳ quái, sáu người, trong đó có người, không biết là vô tình hay là cố ý. Vậy mà tại hướng phía hắn chào hỏi đồng dạng, làm sao có thể chỉ có sáu người? Đại trưởng lão không dám tin hỏi ra âm thanh, chỉ bằng vào sáu người liền dám đến xâm lấn Osusuki tổ tinh. Điên rồi phải không? Thật là dạng gì tên điên đều có a. Nam tử tóc đỏ hít miệng khí, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đôi mắt kim sắc thời gian dần trôi qua mất đi. Tính toán, giao cho các ngươi a, a. Đúng, đừng trực tiếp giết chết. Ta đối bọn hắn còn có chút hứng thú. 3, 2, nam tử tóc đỏ nói xong. Sau đó thời gian dần trôi qua ngủ quá khứ. Vậy mà đánh nhau tiếng ngáy. 9 tên trưởng lão đầu sinh mồ hôi lạnh thối lui. Lửa giận trong lòng dâng lên. Làm sao dám chỉ là 6 người. Đây là đối Osusuki nhục nhã. Các trưởng lão bên này mới vừa đi ra. Ngoại giới. Sắp hàng chỉnh tề đại quân trong nháy mắt vừa quay đầu. Chờ trưởng lão chỉ thị. Hừ, đại trưởng lão nhìn lên trời không trung càng ngày càng gần 6 đạo nhân ảnh. Trong lòng khí đều nhanh nổ. Liền bởi vì 6 người này, hắn kém chút liền vận dụng toàn tộc binh lực. Thật sự là há có tự gánh vác. Trước đừng giết bọn hắn. Để bọn hắn xuống tới. Ta ngược lại muốn xem. Bọn hắn đến cùng điên vẫn là không điên. Đại trưởng lão tức hổn hển nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.